Chương 4. 531 không có khả năng ghen ghét không không Mộc Nhu Tuyền dùng sức đẩy ra tay của nàng, nghiêm nghị gọi nói, ngươi đi ra ta sẽ không cần ngươi cái này thuốc không, ta không có khả năng đi hại nàng. Sẽ không nàng là muội muội ta mẹ ta đã nói với ta, nàng những năm này cu nở dê trôi qua không dễ dàng ta không có khả năng nghe ngươi người ngoài này, đi hại chúng ta người trong nhà ngươi lăn đi cút. Mộc Nhu Tuyền có mấy phần tố chất thần kinh gầm thét nói, ta không ghen ghét nàng. Ta không có khả năng ghen ghét nàng. Nàng mới là tộc trưởng trong mắt các trưởng lão thiên tài đại tiểu thư á, thậm chí trước đây không lâu, mấy vị trưởng lão còn khen nàng là Mộc gia thế hệ này xuất sắc nhất nhân tài, so với ca ca của nàng Mộc Tinh Trần còn thắng được một bậc. Nếu không phải nàng vì thân nữ nhi, làm cái này Mộc gia thiếu chủ cũng là dư xài. Nàng dạng này một vị thiên tài, đi ghen ghét kiểu một cái kia không cha không mẹ nó con hoang làm cái gì, quả thực buồn cười đến cực điểm. A nhìn xem Mộc Nhu Tuyền chật vật chạy trốn mất bóng lưng, Thi Vịnh Thiến cười nhạt một tiếng nhẹ nói, Mộc Nhu Tuyền, ngươi nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời đều có thể tới tìm ta tiếp tục hợp tác. Mộc Nhu Tuyền căn bản không đáp lời, giống như nổi điên chạy đi. Nàng trở lại chính mình phòng đơn nhỏ xương phòng, ba nhờ một tiếng đóng cửa lại, sau đó chống đỡ trên cửa hồng hộc thở mạnh một trận. Lúc này mới từ nội giới bên trong run rẩy tay lấy ra hai bộ truyền tống phụ trận. Nay truyền tống phụ trận là gia tộc trí bảo, các trưởng lao vẽ cực không dễ dàng, hiện hữu truyền tống phụ trận căn bản không mấy bộ. Nàng loại thứ này huyền cấp truyền tống phụ trận, truyền tống khoảng cách một lần khoảng 20 dặm, nàng bình thường đều cực bảo bối, đều không bỏ được tùy tiện vận dụng. Nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy, nàng nhất định cần trở về một chuyến. Nhất định phải tìm mẫu thân thổ lộ hết quang ảnh lóe lên ngay miệng, Mộc Nhu Tuyền thân ảnh biến mất tại gian phòng trong. Tiểu Mộc mang theo Hồi Phong Lê đêm một đoàn người, truyền tống hơn 30 LN, lớn buổi trưa, bọn họ đã đến đế kinh ở ngoại ô. Hồi Phong bọn họ, đối nhà mình vị này tiểu thái tử phi, bây giờ là bội phục không muốn không muốn. Nhất là Hồi Phong, kia nét mặt tươi cười đều ngoác đến mang thai rồi. Tiểu thái tử phi tiện tay đưa hắn một bộ truyền tống phụ trận. Nói là mỗi ngày không truyền tống vượt quá 10 lần, bên trong phù lực đại khái có thể sử dụng chừng 1 năm, quả thực vui chết hắn. Về sau hắn mang theo các huynh đệ đi ra ngoài làm việc, có thế bất lo không ít, tùy thời còn có thể cho người ta tới cái tập kích bất ngờ cái gì. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ, đám người động tác nhanh chóng thay đổi tiểu thái tử phi cung cấp huyền ngựa, chơ mi nhờ lên ngư á hướng đế kinh thành chạy đi. Bọn họ chỉ cho là tiểu thái tử phi trong trí vật phù thu rất nhiều huyền ngựa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng, tất nhiên là không biết được tiểu mục trong đảo nguyên tinh nuôi không ít ngựa. Một đường nhanh như chớp hồi kinh, đi qua cũng liền 30 dặm đường, lấy huyền ngựa cất trình, đại khái gần nửa canh giờ liền đến. Tiểu mục từ sẽ không bạc đãi bọn thủ hạ, vào đế kinh thành về sau, cũng không có gấp bận bịu hoảng tiến đến thải điệp hiên xem xét. Đúng lúc đến giờ cơm, nàng liền dẫn một đoàn người theo liền đi một cái quán, mười mấy người muốn cái nhã phòng. Ngồi vây quanh tại một cái bàn lớn trước ăn chút gì. Đám người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, liền nghe có người dưới lầu trách trách hô hô nói, nhanh, mau đi xem một chút đi, thải điệp hiên cửa bị người vây quanh thật nhiều người đều chạy tới đòi muốn thuyết pháp đâu hoa, nhìn thật là náo nhiệt tài các vị khách quan, đem trướng trước kết liếu một kết liếu lại đi. A trưởng quỹ một cái ánh mắt, vội vàng để mấy cái hỏa kế đi ngăn lại một chút cái muốn đoạt lấy đi ra ngoài người.